vợ cũ quay lại, tổng tài biết sai. Chương 241, gocchuyenaudio.com. Anh ta sao lại đến đây? An Điềm cau mày, không lẽ đến kiếm chuyện sao? Nghĩ vậy, An Điềm lập tức bước lên chặn trước mặt Ôn Minh. Anh đến đây làm gì? Tôi Ôn Minh ngập ngừng, nét mặt đầy vẻ phẫn nộ không cam tâm. Tôi đến đây làm gì? Cô còn không biết sao? Vào buổi chiều nay, Ôn Minh chợt nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên. Nói rằng đã biết chuyện anh ta có nhân tình bên ngoài dẫn đến việc chuẩn bị ly hôn. Ôn Minh còn chưa kịp phản ứng gì thì cấp trên đã cảnh cáo. Thứ nhất, lập tức mau chóng ly hôn. Thứ hai, quyền nuôi dưỡng con phải thuộc về người mẹ. Nếu Ôn Minh không chấp nhận thì sẽ mất ngay công việc duy nhất của mình. Ôn Minh lập tức giật mình. Anh ta nghĩ rất lâu. Cuối cùng cho rằng An Điềm là kẻ đã làm việc này. Tất nhiên, An Điềm không thể nào có thế lực lớn như vậy. Thế nên có lẽ đã nhờ Cố Thiên Tuấn rồi. Cái cô An Điềm này. Bình thường mình đã đánh giá thấp cô ta rồi. Tuy có hơi sợ, nhưng Ôn Minh vốn đã mất hết tất cả rồi. Vậy nên bây giờ anh ta đang trừng mắt nhìn An Điềm. An Điềm vốn đang ngơ ngác bởi câu nói của Ôn Minh. Bây giờ bị anh ta trừng mắt thì càng không hiểu gì cả. Bèn trừng mắt lại, anh thử trừng mắt với tôi lần nữa xem. Ôn Minh lập tức như đứa bé bị mẹ mắng. Cúi đầu xuống ngay, An Điềm đắc ý hừ một tiếng. Thôi được rồi, nếu anh mà đồng ý ly hôn thì mọi chuyện sẽ dễ nói rồi. Anh đợi một chút, An Điềm nói xong liền quay người bước vào phòng bệnh. Trông thấy Lý Tư Kỳ đang nằm khóc trong lòng mẹ. Thấy cảnh tượng đó, An Điềm đoán Lý Tư Kỳ có lẽ đã kể hết việc của Ôn Minh cho bố mẹ cô rồi. Ly hôn ngay, nghe Lý Tư Kỳ khóc lóc kể xong. Bố cô lập tức nói, con gái bố sao có thể chịu khổ như vậy, nhưng cái thằng khốn Ôn Minh đó sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Mẹ Lý Tư Kỳ vừa lau nước mắt vừa buồn bã nói. Thưa hai bác, Ôn Minh đã đồng ý ly hôn rồi. An Điềm thấy thế thì liền mở miệng nói ngay. Cái gì, có thật không? Cả nhà Lý Tư Kỳ đều mừng rỡ hỏi. Thật ạ, Ôn Minh giờ đang đứng đợi ở bên ngoài đấy. Tư Kỳ, nếu cậu muốn gặp thì mình sẽ gọi anh ta vào ngay. Lý Tư Kỳ nhìn An Điềm rồi trịnh trọng gật đầu. Mình muốn gặp anh ta. Được, An Điềm nói xong liền bước ra ngoài phòng bệnh. Lý Tư Kỳ thấy An Điềm đi rồi mới quay sang nói với bố mẹ. Bố mẹ ra ngoài trước đi. Con muốn nói chuyện rõ ràng với Ôn Minh. Mẹ Lý Tư Kỳ bước lên, định nói gì đó, nhưng bị bố cô ngăn lại. Chúng ta cứ ra ngoài đi. Tư Kỳ tự có cách riêng. Mẹ Lý Tư Kỳ đành phải lo lắng nhìn cô một chút rồi theo bố cô bước ra ngoài. Lúc này, Ôn Minh vừa hay bước vào trong. Lập tức chạm mặt bố mẹ Lý Tư Kỳ. Ôn Minh rất ngượng ngùng. Chỉ biết cúi đầu, men theo tường mà vào phòng bệnh. Còn bố Lý Tư Kỳ thì lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Hệt như không nhìn thấy Ôn Minh. Kéo tay mẹ Lý Tư Kỳ bước ra ngoài. An Điềm đương nhiên cũng biết điều mà không đi vào với Ôn Minh. Bây giờ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Tư Kỳ và Ôn Minh. Khi Ôn Minh bước vào trong thì trông thấy Lý Tư Kỳ đang bình tĩnh ngồi bên giường. Sắc mặt xanh xao tiêu tụy, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ôn Minh chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ lại khi lần đầu tiên anh ta gặp Lý Tư Kỳ. Cô cũng xinh đẹp quyến rũ thế này. Khiến anh ta lúc ấy ngắm mà ngẩn ngơ. Khi ấy Lý Tư Kỳ phát hiện anh ta đang nhìn mình thì đã nở nụ cười tươi tắn. Khiến Ôn Minh đỏ cả mặt. Khi ấy Ôn Minh rất tự ti. Thích Lý Tư Kỳ rồi nhưng cũng chỉ dám âm thầm quan tâm cô chứ không dám mơ tưởng được ở bên cô. Nhưng thật không ngờ, Lý Tư Kỳ lại đến bên anh ta. Ôn Minh thầm cảm tạ ông trời. Rõ ràng bên cạnh Lý Tư Kỳ có rất nhiều người đàn ông xuất sắc hơn anh ta vây quanh. Nhưng cô lại chọn anh ta, còn kiên trì ở bên anh ta suốt 4 năm, sau khi tốt nghiệp đại học rồi thì lập tức muốn kết hôn. Ngày tân hôn, Ôn Minh đã thề sẽ đối xử tốt với Lý Tư Kỳ cả đời. Nhưng lời thề và tình yêu ấy từ khi nào mà đã thay đổi rồi? Ôn Minh đau khổ lắc đầu. Cũng không biết mình tại sao lại trở nên như vậy. Anh ta chỉ cảm thấy Tư Kỳ đã được gả cho mình rồi. thế nên cho dù đối xử tốt hay không tốt với cô thì cô cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta. Có lẽ chính vì thế mà tình cảm anh ta dành cho Lý Tư Kỳ càng lúc càng nhạt đi. Có mang đơn ly hôn theo không? Giọng của Lý Tư Kỳ rất bình lặng. Từ hôm phát hiện ra mọi chuyện, cô đã khóc đủ rồi. Bây giờ mệt rồi, không thể khóc được nữa. Tư Kỳ, chúng ta thật sự không thể quay lại được sao? Ôn Mình nhìn Lý Tư Kỳ đầy hy vọng. Anh biết lỗi rồi, Tư Kỳ, anh cầu xin em, anh chỉ là nhất thời bị u mê thôi. Em cho anh một cơ hội nữa có được không? Mỹ Mỹ còn bé như vậy. Chúng ta mà ly hôn thì con bé sẽ buồn lắm. Nghe Ôn Mình nhắc đến con gái Mỹ Mỹ, ánh mắt Lý Tư Kỳ lập tức dao động, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ kiên định. Tôi cảm thấy thay vì để Mỹ Mỹ sống trong một gia đình không có tình yêu thì chi bằng để con bé chấp nhận sự thật. Trở nên mạnh mẽ hơn, nó phải hiểu được rằng, đời người có hợp có tan. Lý Tư Kỳ nói xong liền cúi đầu, trong lòng cô đang rất nặng nề, nhưng ánh mắt không nhòa đi nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Tư Kỳ chợt mỉm cười nhìn Ôn Minh nói, đưa đơn ly hôn cho tôi đi. Ôn Minh nghiến răng, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đưa đơn ly hôn cho Lý Tư Kỳ. Lý Tư Kỳ bình thản đọc nội dung tờ đơn ly hôn đến tận trang cuối cùng. Tốt lắm, đơn ly hôn viết rất chi tiết, phân chia cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, anh chủ động nhường Mỹ Mỹ cho tôi. Tôi rất cảm kích, Lý Tư Kỳ nói xong liền cầm lấy cây bút trên bàn. Ôn Minh bước lên một bước, nhưng không dám ngăn cản, chỉ biết dương mắt nhìn Lý Tư Kỳ ký vào đơn ly hôn. Lý Tư Kỳ ký tên xong, cả người chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tờ đơn đã ký cho Ôn Minh. Đơn ly hôn này mỗi người giữ một bản, ngày mai chúng ta sẽ đi chứng nhận ly hôn. Ôn Minh cúi đầu, nhìn chữ ký trong đơn, không nói gì cả, nhưng cũng không chịu rời đi. Lý Tư Kỳ lập tức quay lưng lại với Ôn Minh, bây giờ xong việc rồi, anh cũng nên về đi. Anh Ôn Minh nhìn Lý Tư Kỳ, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng đành phải mở cửa bước ra. Sau khi Ôn Minh đã đi rồi, Lý Tư Kỳ cuối cùng mới bất lực ngồi xuống giường. Việc này tuy rất đau, nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ đau dai dẳng. Lúc này, An Điềm và bố mẹ Lý Tư Kỳ cũng bước vào phòng bệnh. Nhìn Lý Tư Kỳ bằng vẻ mặt lo lắng, Lý Tư Kỳ cười nói với ba người họ, mọi người làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy? Đơn ly hôn đã ký xong rồi, con và Ôn Minh ngày mai sẽ đi chứng nhận ly hôn. An Điềm nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười của Lý Tư Kỳ thì liền hỏi dò. Tư Kỳ, sau này cậu định làm gì? Mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Lý Tư Kỳ thoải mái nằm tựa người lên đầu giường. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, mình cứ bị việc nhà và công việc vây lấy, đến mức quên mất ước mơ từ trước đến nay của mình. Lý Tư Kỳ nói xong liền quay qua hỏi bố mẹ. Bố mẹ, trong khoảng thời gian con đi du lịch vòng quanh thế giới, Mỹ Mỹ xin nhờ bố mẹ chăm sóc, có được không? Đương nhiên là được, Tư Kỳ, con nghĩ được đến việc đi chơi cho khuây khỏa như thế thì bố yên tâm rồi. Bố Lý Tư Kỳ lập tức gật đầu đồng ý, Lý Tư Kỳ mỉm cười với bố. Sau đó lại quay sang nói với An Điềm, Tiểu Điềm, cậu cũng bận rộn cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây có bố mẹ chăm sóc cho mình rồi. Còn nữa, cảm ơn cậu, sao phải cảm ơn mình chứ? An Điềm tỏ vẻ trách móc nhìn Lý Tư Kỳ. Trong lòng thấy yên tâm, xem ra tâm trạng của Tư Kỳ đã khá hơn rất nhiều rồi. Bây giờ chuyện của Tư Kỳ đã giải quyết xong, trời cũng sắp tối rồi. An Điềm cảm thấy mình nên về nhà dọn dẹp một chút. Còn phải đi đón An An nữa. Thế nên cô không khách sáo, gật đầu chào rồi rời khỏi bệnh viện, nhưng khi An Điềm về nhà dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đi đón An An, vừa mở cửa ra thì lại trông thấy An An đang đứng ngay trước mặt mình. Còn bên cạnh An An thì lại là Cố Thiên Tuấn, Cách Trương,